Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Đệ nhất ngày mồng 1 tháng 5 chương. Trạm Húc Dương hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là chợ mơ siêu chờ Vu Nam bắt được cái loại đó bị mệnh danh là D82 đuổi xa tề gì đó lúc. Một nhóm lớn sinh vật biển đã xông về cách gần đây Hoa Đông căn cứ. Vì để tránh cho tạo thành nhiều hơn hỗn loạn, Trạm Húc Dương còn là phái máy bay ra, ở nước rét gần biển đại lượng phao vẩy loại này tễ thuốc. Đường Kiến Nguyên lại lần nữa gọi điện thoại tới, mời Vu Nam đi trước Hoa Bắc căn cứ làm khách, biết rõ mục đích của bọn họ không chỉ là đơn giản như vậy. Bất quá nàng cũng biết, lần này vô luận như thế nào đô đẩy không xong, tối không kiên nhẫn cùng này đó trong bụng cong cong vòng nhân giao tiếp. Không chỉ nói chuyện mệt được hoàng, còn phải cẩn thận bọn họ trong lời nói ngôn ngữ cạm bẫy. Chỉ là, như vậy tính cách bình thường còn không tính cái gì. Thế nhưng ở vào phó thành chủ vị trí này thượng thời gian, liền hiển hiện ra nghiêm trọng chưa đủ. Không có biện pháp, Vu Nam chỉ có thể duệ thượng Mộ Đông cho nàng từ chối khéo. Mang theo Tòng Đông cho nàng phái tới một đội binh sĩ. Vu Nam leo lên lần này chấp hành vận tải nhiệm vụ một giá cỡ trung vận tải máy bay trực thăng. Bay đi Hoa Bắc căn cứ, lái xe cần hơn 10 ngày lộ trình, thừa máy bay chỉ cần 1 giờ nhiều một chút. May mắn chính là, trên đường vẫn chưa gặp được loài chim tập kích, bây giờ không trung giao thông không người quản chế. Nghĩ thế nào phi liền thế nào phi, bất quá đang đến gần Hoa Bắc căn cứ lúc, còn là bị hai giá quân dụng máy bay chặn lại. Phi công lập tức liên hệ mặt đất, ở nhận được cho phép hậu, điều khiển máy bay bay vào chỉ định khu vực, thân máy truyền đến một trận rung động, đãi dừng ổn, khoang cửa mở ra, Vu Nam dẫn đầu đi ra cabin, Mộ Đông theo sát phía sau. Hoan nghênh, Đường Kiến Nguyên mang theo vài người đảng ở bên ngoài. Vừa thấy nàng hạ máy bay, lập tức tiến lên đón. Cảm ơn, Vu Nam hồi lấy một thỏa đáng mỉm cười. Hai người nắm tay, Đường Kiến Nguyên dẫn các nàng ngồi lên tới đón nhân ô tô. Vu Nam cùng Đường Kiến Nguyên thượng chiếc xe đầu tiên, Mộ Đông theo hắn đi theo nhân viên ngồi ở phía sau trong xe. Một đường thấy, Hoa Bắc căn cứ chiếm tương đối lớn, đặc biệt ở tiến vào nội thành sau này, chứ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái biến dị côn trùng. Cơ hồ nhìn không ra mặt thế bóng dáng, có Đường Kiến Nguyên ở bên cạnh thỉnh thoảng giảng dài. Vu Nam rất nhanh là xong giải đến ở Hoa Đông căn cứ đâu là có thể đi địa phương. Đâu có hảo ngoạn, đâu có ăn ngon, đoàn xe đem các nàng tống tới ngủ lại tửu điếm. Tịnh bị cáo biết sau đó sẽ có nhân viên công tác toàn bộ hành trình cùng đi. Vu Nam gian phòng là phòng xếp, Mộ Đông cùng nàng cùng nhau, ở gian ngoài. Đương nhiên, này là người ngoài hiểu, trên thực tế người máy cũng không cần đi ngủ. Mộ Đông cùng ở sau lưng nàng đi vào gian phòng, tiện tay khóa cửa, đuổi xa tề đã giao cho Đường thị trường. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút nhi? Không cần, Vu Nam giật lại rèm cửa sổ, nhìn thấy cẩn thận hàng rào điện nêu lên, liền thêm mấy phần cẩn thận, nói với ta một chút sắp xếp hành trình đi, sáng hôm nay không có an. Bài, 3 giờ chiều ở chủ, tịch phủ để có một gặp, ngày mai buổi sáng Đường thị trưởng hội dẫn ngươi đi tham quan song phương hợp tác hạng mục. Hiểu biết nghiên cứu tiến độ, buổi trưa đang đến gần đập chứa nước một làng du lịch ăn cơm trưa. Sau mấy ngày hội căn cứ người yêu thích, tham quan một ít tân khoa học kỹ thuật, hoặc là an bài mua summer siêu ân, Vu Nam cúi đầu nhìn một chút thời gian. Vậy ra đi dạo đi. Ta đối này căn cứ cũng tràn ngập tò mò, muốn dẫn cảnh vệ sao? Mộ Đông hỏi, nhượng Châu Hồng Tín theo là được, Châu Hồng Tín là của nàng lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ. Mới 24 tuổi, so với nàng còn nhỏ một tuổi, cùng những người khác công đạo một tiếng, ba người thập phần điệu thấp ra cửa, trên đường cơ hồ đều là tân nguồn sinh lực ô tô. Bao gồm rất sớm trước nghe Thiệu Phong đã nói từ trôi nổi ô tô. Nghĩ nghĩ, Vu Nam mang người dùng tam gói thuốc lá làm lộ phí. Thượng một chiếc chặng đường tương đối dài xe buýt công cộng. chính là làm việc thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người qua thập phần nhàn nhã. Ven đường trong quán cà phê thần thái vô cùng thân thiết, đích tình lữ có không ít. Bánh ngọt trong điếm liên tiếp có người ra vào. Sinh ý cũng là không tệ, đều là mà thế tiền rất bình thường cảnh tượng. Cùng nàng trong tưởng tượng vị lai thành thị, hoàn toàn khác nhau. Lời đồn đại quả nhiên không thể tin, người nơi này thật nhàn nhã, Vu Nam nhìn ngoài cửa sổ nói. Nói rõ ở đây ăn không ngồi rồi nhân nhiều hơn, Mộ Đông nói chuyện luôn luôn như thế trắng ra. Bất quá nàng thích, ân, có lẽ, Vu Nam nhún nhún vai. Châu Hồng tin phục hàng trước quay đầu trở lại. Điểm hai cái, còn là chúng ta tinh thành tốt nhất, bị hắn tự hào ngữ khí đùa cười. Vu Nam lắc lắc đầu, tinh thành là một mới phát thành thị, này liền ý nghĩa nó còn không hoàn thiện. Bất luận là thể chế còn là cái gì khác, sao vừa nhìn hiện tại vận hành khởi đến không có vấn đề. Thế nhưng không có mấy người chúng ta hậu bị cung ứng. Sợ rằng căn bản chống đỡ không được bao lâu, Châu Hồng Tín trên mặt xuất hiện một loại không có ý. Tứ biểu tình, tỳ thực mọi người chúng ta đô đặc biệt cảm kích ngươi cùng Trạm thành chủ. Cuộc sống như thế, ở 2 năm trước là muốn cũng không dám nghĩ. Mặc dù không giống mà thế tiền như vậy an nhàn, thế nhưng đại gia hỏa mỗi người đô đặc biệt có nhiệt tình nhi. Bởi vì chúng ta có một phi thường ổn định hậu thuẫn. Mặc kệ ở bên ngoài thế nào phấn đấu, chờ chúng ta mệt mỏi, là có thể về nhà, Vu Nam hơi nhếch lên khóe môi. Có chút cảm khái, cho mọi người cung cấp một có thể an tâm nghỉ ngơi địa phương. Chính là ta cùng Trạm Húc Dương lúc ban đầu nguyện vọng a, nghe đến mấy cái này phát ra từ phế phủ. Cảm kích, đáy lòng của nàng không tự chủ được nảy lên một cỗ thỏa mãn cảm. Mọi người nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Xe buýt công cộng ngồi vào điểm cuối, lại đánh chiếc xe theo một con đường khác tuyến vòng trở lại. Thời gian không sai biệt lắm cũng nên ăn cơm trưa. Tửu điếm cung cấp 3 bữa. Làm cho người ta đem bữa trưa đưa vào gian phòng. Vu Nam thúc giục Châu Hồng tin hắn các vội vàng đi ăn cơm siêu buổi chiều còn có việc. Phía trước hướng chủ, tịch phủ để tiền nàng cũng bất tính toán ra cửa. Trước khi rời đi cùng canh chu thấy cái mặt Vu Nam vừa ăn cơm. Một bên công đạo, Mộ Đông kia phân cơm chưa xử lý không tốt, bị nàng trực tiếp đưa vào chứa đựng không gian. Hào! Ta sẽ liên hệ hắn, Mộ Đông yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Đáp, ân, bữa cơm này ăn rất yên tĩnh. Vu Nam không nói lời nào. Mộ Đông liền ngồi ở bên cạnh không lên tiếng. Ăn no làm cho người ta lấy đi bộ đồ ăn. Lại cho Trạm Húc Dương gọi điện thoại hàn huyên một hồi. Ngủ cái ngủ chưa, nên xuất phát. Vu Nam thay đổi một thân hơi chút chính thức một chút y phục. Theo tới đón các nàng nhân ngồi lên xe, Tây Bắc căn cứ ở vào Kinh Mật huyện, thuộc Kinh Thành ngoại thành, thị trấn xung quanh có thật nhiều khu biệt thự, bây giờ chủ, tịch phủ đệ liền ở đây. Xe lái vào khu biệt thự, thất quải bát quải dừng ở một cái nhà kiểu Âu 3 tầng trước biệt thự. Xe vừa mới dừng, thì có binh sĩ tiến lên đây mở cửa xe, một danh tuổi tác khoảng chừng ở 40 tuổi trở lên nam nhân tiến lên đón. Chủ tịch cùng đường phó thị trưởng đã ở trong phòng chờ. Xin mời đi theo ta, nam nhân nói. Hào, đã làm phiền ngươi, Vu Nam mỉm cười gật gật đầu. Tâm trạng lại ở oán thầm, đều biết Đường Kiến Nguyên là phó thị trưởng, nhưng đại gia xưng hô thời gian tình hình trung hạ đô hội đem cái kia, phó tự đi dụng. Xưng kỳ vì Đường thị trưởng, thật không biết người này tận lực ở phó thượng cắn trọng âm. Là bình thường liền xưng hô như vậy, còn là cố ý muốn phép ẩn dụ những thứ gì, nàng hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân vật, vẫn còn có chút nho nhỏ khẩn trương cùng kích động, mới vừa đi lên đài giai, liền nhìn thấy một vị tuổi tác hẳn là ở lục 10 mấy tuổi. Nhưng thoạt nhìn chỉ có hơn 50 nam giới, vị này mà thế tiền liền thường thường thượng tiếp sóng tin tức. Cho nên Vu Nam tịnh không xa lạ gì, đứng ở phía sau hắn cười híp mắt đối các nàng, chính là Đường Kiến Nguyên, chủ, tịch hào, Đường thị trưởng hảo. Vu Nam xoay người lại theo Mộ Đông trong tay nhận lấy một lễ hộp. đưa tới, lần đầu gặp mặt, một điểm nhỏ lễ vật, không được kinh ý quá khách khí. Đến, vội vàng trong phòng ngồi, biệt ở bên ngoài phơi chủ, tịch đem hộp đưa cho bên cạnh cảnh vệ, dẫn các nàng hướng trong phòng đi. Vu Nam cho rằng hội làm cho các nàng ở phòng khách ngồi. Không ngờ nhưng là bị dẫn tới bên trong một gian tiểu phòng khách. Một tên binh lính tiến vào đưa mấy chén trà, tướng môn quan nghiêm lui ra ngoài. Sau này đều là người trẻ tuổi chiến trường. Không ngờ ngươi còn trẻ như vậy, nghe nói cùng ngươi cùng nhau thành lập căn cứ nhân niên kỷ cũng không lớn. Chủ, tịch hòa nhã hỏi, đối, Vu Nam gật gật đầu. Hắn so với ta đại 4 tuổi, rất giỏi, chủ. Tịch ngữ điệu thong thả, ánh mắt cũng rất yêu thương. Nhìn ánh mắt của các nàng giống như là đang nhìn trong nhà tiểu bối. Nhượng Vu Nam nguyên bản còn có chút bất ổn, tim đập trong nháy mắt trở xuống bình thường. Chị, mấy người các ngươi đứa nhỏ, làm được rất nhiều 40-50 tuổi nhân đô làm không được sự tình. Của các ngươi điểm xuất phát rất tốt. Rất nhiều tình huống ta cũng nghe tiểu đường nói, vững bước phát triển, kiên trì, các ngươi hội so với chúng ta thế hệ này nhân đi càng lâu dài. Vu Nam bị khen được có chút mặt đỏ. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng, tuyệt không cô phụ chủ, tịch đối với chúng ta kỳ vọng hào, hảo chủ, tịch hài lòng gật gật đầu, lần này nước R sự tình ta đều nghe nói. Ban đầu chính là các ngươi phát hiện. Cũng là các ngươi nghiên cứu chế tạo ra đuổi xa tề. Ta đại biểu nước Z lần này đại nạn chung sống sót đồng bào cảm ơn ngươi. Các nàng sửng sốt. Mới phát hiện này trung gian sợ rằng xuất hiện nhận thức sai lầm. Trong này có phải có cái gì hay không hiểu lầm? Nàng giải thích nói, trên thực tế, loại này đuổi xa tề là nước R nghiên chế ra. Chẳng qua là bị ta nghĩ biện pháp thiết với tay cầm mà thôi, nước R. Lần này Đường Kiến Nguyên cũng sửng sốt, Vu Nam gật đầu, đương nhiên, ta chỗ đó cũng chỉ có như vậy vài người. Sao có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra thành phẩm, huống chi ta còn là ở chúng nó lên đất liền sau này. Mới để cho người đi lộng mấy cái thí nghiệm phẩm trở về nghiên cứu. Cộng thêm hôm nay cũng mới 2 ngày, Đường Kiến Nguyên hết sức kinh ngạc. Ngươi còn có thể hướng nước R xếp vào nhân thủ. Vu Nam cười híp mắt, khoát khoát tay, cũng không có, thế nhưng phương pháp thứ cho ta không thể nói ra được. Đã sớm đáp ứng người khác chủ, tịch đảo như là tịnh không quan tâm nguồn gốc vấn đề. Không cần phải xen vào nó thế nào tới, dùng tốt là được. Vu Nam trong thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hẳn là không có vấn đề, đến bây giờ mới thôi không phải là không có to lớn thủy sinh vật lên đất liền nước R sao? Mặc kệ bọn họ nghiên cứu cái gì kiểu mới tễ thuốc. Chỉ cần bị ta biết, là có thể làm ra. Đường Kiến Nguyên giật mình, có cái loại đó sử tang thi sinh vật biển biến đổi lớn dược sao? Bắt được viện nghiên cứu đi, nói không chừng có thể tìm được khắc chế phương pháp. Vu Nam liếc hắn một cái. Ta sẽ nhường người đi làm mơ siêu chủ, tịch thở dài một tiếng. Đây là một hồi thiên tai, nhưng càng sao? Nước xét nhân dân chỉ có đoàn kết lại, hiệp đồng hợp tác, mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hắn dừng một chút. Không biết các ngươi tinh thành có nguyện ý hay không cùng thất đại căn cứ thành phần mặt trận. Thống nhất, mặt trận thống nhất, Vu Nam nghĩ ngợi 4 chữ này hàm nghĩa. Một lát sau, nàng chậm rãi phun ra một hơi. Ta có thể hỏi trước một chút, này mặt trận thống nhất muốn làm tới trình độ nào sao? Nhỏ đến tình báo cùng chung, lớn đến vũ lực chi viện, cũng có thể tính ở mặt trận thống nhất phạm trù. Bọn họ nói thái hời hợt, trái lại làm cho nàng không dám đơn giản đáp ứng. Chủ, tịch cùng Đường Kiến Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Này có thể chờ chúng ta quay đầu lại ngồi xuống bàn lại, Đường Kiến Nguyên cười mở miệng nói. Vu Nam nhìn mắt của hắn con ngươi, gật gật đầu. Hảo, nói thật, lần này gặp nàng còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương. Tỷ như vì sao biệt thự này lý trừ chủ, tịch chính là cảnh vệ. Căn bản không có nhìn thấy đệ nhất phu nhân bóng dáng. Nàng vào cửa tiền lời của người kia rốt cuộc là có ý gì? còn có chủ tịch cùng Đường Kiến Nguyên này một đôi tổ hợp cũng rất kỳ quái. Rõ ràng Đường Kiến Nguyên mặt trên còn hẳn là có thị trường. Thậm chí cái khác cấp bậc càng cao quan viên. Vì sao sở hữu hợp tác hòa hợp nói đều phải do hắn này, phó thị trưởng để hoàn thành đâu? Trừ này, tiếp được đến đều là rất bình thường nói chuyện phiếm. Chủ tịch sẽ hỏi nàng tinh thành thế nào loại hoa quả nha? Giải quyết như thế nào lương thực vấn đề chờ một chút? Nghe nói nàng là ấm bằng chồng, còn đưa ra có thể giúp nàng tìm mấy nông nghiệp kỹ thuật viên giúp chờ một chút. Đợi cho mặt trời lặn lúc, chủ tịch nhiệt tình lưu cơm, bất quá vì Mộ Đông suy nghĩ, nàng còn là khách khí cự tuyệt. Ngồi ở hồi tửu điếm trên xe, nàng nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, lăng lăng nghĩ tâm sự. Với thành chủ, tới, phía trước tài xế nhắc nhở nói. Ân, Vu Nam thu hồi tầm mắt, ở tửu điếm bãi đậu xe tiểu đệ mở cửa xe hậu. Đi ra ngoài xe, hết chương.